Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 18, một càng. Lúc này đây toàn cầu tái tự toàn cầu cao nhất tiêm 10 cái giải trí công ty tạo ra. Mà M Quốc lại làm đông đạo chủ. Trường hợp hết sức xa hoa. Mà nhiệt độ cũng là toàn sở không có. Ngay cả bên ngoài vé đứng đều ở vài phần trung nội bị nhất thưởng mà không. Hiện trường đến từ các quốc gia mọi người có, nhưng nhiều nhất vẫn là M quốc nhân. Tuy rằng xem trực tiếp Z quốc nhân nhiều nhất, nhưng có thể bay đi M quốc xem hiện trường cũng không phải đặc biệt nhiều. Cái thứ nhất lên sân khấu F quốc một gã nghệ nhân. Ở Võng Lạc Hượng tuy rằng danh khí không có tứ vương cao. Nhưng nàng là ép quốc tổng hợp lại thực lực bài danh thứ nhất tuyển thủ. Vừa ra tới cũng khiến cho không nhỏ gợn sóng. Đại bộ phận đều ở tán thưởng nàng cặp kia chạm lam ánh mắt. Cho dù ở phía sau thai, Diệp Thiều Hoa cũng ẩn ẩn nghe được trận đấu hiện trường thanh âm ni Diệp Thiều Hoa trừ đến là 18 hào, Cố Hàm 21 hào. Nói tóm lại cũng không là dựa vào thái hậu vị trí. Bất quá hai người vận khí cũng thật sự không tốt, bởi vì Thu Duẫn Trinh ngay tại đệ 16 cái xuất chướng. Khẳng định là muốn bị Thu Duẫn Trinh biểu diễn ảnh hưởng. Nhất là Diệp Thiều Hoa, đến hai người lên đài thời điểm, cũng là hai mấy giờ về sau. Thu Duẫn Trinh tiểu thư, ngay tại bọn họ đoàn người chờ thời điểm. Vài cái phi thường có phân lượng M quốc phóng viên tiến vào. Phỏng vấn Thu Duẫn Trinh. Thu Duẫn Trinh họa cái trang đều bị thất chụp bát chụp. Làm tối có tranh luận tuyển thủ chi nhất, lần này đi vào M quốc thời điểm, không chỉ có hát quốc phóng viên cầm màn ảnh đi theo nàng chạy. Ngay cả M quốc đô riêng mở một khối địa phương chuyên môn dùng để phỏng vấn Thu Duẫn Trinh. Đối lập đối với Thu Duẫn Trinh lửa nóng, ba hào hậu trường tuyển thủ nhóm nhìn về phía Thu Duẫn Trinh ánh mắt đa đa thiểu thiểu đều có chút. Hâm mộ, liền ngay cả Cố Hàm cũng không thể ngoại lệ, này đại khái chính là cao nhất lưu lượng đãi ngộ, Thu Duẫn Trinh là lần này đứng đầu hình thứ nhất tuyển thủ. Cũng chính là lấy quá 500.000 phiếu sổ, Vương Tỷ ở Diệp Thiều Hoa bên người thấp giọng trấn an Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi không cần bị của nàng thái độ sở ảnh hưởng, vốn đã muốn xuất đạo. Trên đường tham gia này tiết mục vì lấy đến thứ nhất Thu Duẫn Trinh là hát quốc thực lực hình tuyển. Thủ, 15 tuổi liền lấy cái thứ nhất chuyên tập quét ngang các đại bảng đan. Hát nền tảng lập quốc đến chính là giải trí đại quốc. Mà nàng là gần năm gần đây hát quốc tối thiên tài nghệ. Tham gia trận đấu tới nay của nàng mỗi một cái tiết mục biên khúc đều là chính mình. Cũng bởi vậy cực vì hấp phấn. Hơn nữa lúc này đây trận đấu, hát quốc thậm chí Z quốc đều mở ra cạnh đoán, đại đa số nhân đều cho rằng Thu Duẫn Trinh có thể lấy thứ nhất. Ta không khẩn trương, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu nhìn Vương Tỷ liếc mắt một cái. Nở nụ cười hạ, nếu ngươi không cần cầm lấy của ta quần áo, ta còn có thể càng thoải mái một chút. Nàng ở phía trước thế giới khai toàn cầu biểu diễn hội thời. Điểm, trường hợp xa so với này nổ mạnh. Loại này trường hợp đối Diệp Thiều Hoa mà nói đã muốn quá quen thuộc. Muốn ở trên mặt hắn nhìn đến khẩn trương, Vương Tỷ sợ là suy nghĩ nhiều. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Vương Tỷ lập mã buông lỏng ra chính mình cầm lấy Diệp Thiều Hoa vạt áo thủ. Nói thật Vương Tỷ là thật đơn giản, đây chính là quốc tế tái thai, đã muốn không chỉ có là công ty mặt thượng trận đấu. Vương Tỷ làm một cái 18 tuyến người đại diện, đến thời điểm, thiếu chút nữa không có dọa phá lá gan, nhất là đã biết xuất chứng trình tự về sau. Đến phía trước nàng còn có điểm tin tưởng Diệp Thiều Hoa khả năng lấy cái thứ nhất. Khả dọc theo đường đi, nhìn đến nơi nơi đều là Thu Duẫn Trinh tiếp ứng bài tử sau. Vương Tỷ bỗng nhiên lại có như vậy một chút không xác định. Loại này tái tràng thực lực cùng trường thi phát huy đều rất trọng yếu. Nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa hội thực khẩn trương, Vương Tỷ còn theo bản năng an ủi nàng, lại không nghĩ rằng, Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn yếu so với nàng bình tĩnh hơn. Thần Quang truyền thông phụ trách trận đấu tổng bày ra ở trận đấu tiền riêng đi vào hậu trường cấp. Công ty vài vị tuyển thủ cố lên bơm hơi. Ở Cố Hàm cùng Lâm Sinh bên kia dừng lại nửa giờ sau rốt cục đi tới Diệp Thiều Hoa bên này. Hảo hảo phát huy, xuất ra thượng một lần trận đấu trình độ là đủ rồi. Cố lên tranh thủ vọt vào tiền 10 tên, hắn phía sau còn đi theo công ty vài vị cao tầng. Đối Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm nói, trận này trận đấu quy tắc sửa quá nhanh, công ty cao tầng trong tay đều có mấy nữ hài tử tư liệu. Trong đó Cố Hàm lý lịch nhất thấy được, là thần viễn truyền thông mầm móng tuyển thủ. Đương nhiên đối với thượng một hồi trận đấu lấy đến 2.800 vạn phiếu Diệp Thiều Hoa bọn. Họ cũng phi thường chờ mong, kia một hồi trận đấu ở Vi Bắc nhiệt siêu thượng suốt ngây người cả ngày. Còn bạo một lần, cho nên phụ trách chuyện này cao tầng bọn họ còn riêng nhìn một chút tái sau tần số nhìn. Đối với loại này có sức bật tuyển thủ, bọn họ cũng tính trở về sau hảo hảo đóng gói một chút. Bất quá bọn họ đối Diệp Thiều Hoa lấy thứ nhất thưởng đều không có nghĩ tới. Chỉ cần có thể lấy đến tiền 10, cũng đã làm cho bọn họ thực kinh hỉ. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa trạng thái tốt lắm. Không có này hắn tuyển thủ cái loại này lo âu dáng vẻ khẩn trương. Công ty cao tầng cũng thực vừa lòng. Lúc này đây tổng tài đã ở hiện trường. Không cần cho chúng ta thần viễn truyền thông mất mặt cuối cùng vội vàng nói xong một câu. Công ty vài vị lãnh đạo ly khai. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa trạng thái tốt như vậy. Vương tỷ xuất ra di động vụng trộm vỗ hé da của nàng sườn mặt. Sau đó phát ra nhiều như vậy thiên duy nhất một cái vi bác. Về Diệp Thiều Hoa, lúc trước hình ảnh hôm nay buổi sáng, Diệp Thiều Hoa cùng Nhan Triết hỗ quan còn thượng nhiệt. Siêu, hơn nữa hôm nay là toàn cầu tái. Chú ý Diệp Thiều Hoa vi bác nhân nhiều lắm money này vi bác càng. Trong nháy mắt liền nhất vạn bình luận, còn thượng đứng đầu vi bác. Rốt cục đợi cho ngươi. Diệp đại lão quả nhiên là Mỹ. Riêng thay đổi máy tính xem thần viễn truyền thông trực tiếp. Chờ đợi đại lão xuất chướng. Đại lão tiến tiền 10. Hướng đi, trên thực tế đối với đại lão cùng tứ vương tần số nhìn. Ta cảm thấy nàng tranh cái đệ tam đều không có vấn đề, này bình luận bị fan nhóm phát hiện cũng. Trên đỉnh đứng đầu bình luận thứ nhất, Diệp Thiều Hoa thượng một lần vũ đài biểu diễn trên thực tế phi thường tạc liệt. Tuy rằng vũ đạo bố trí cùng động tác thượng có chút tạm được. Khả hơn nữa fan lự kính này cũng không là chuyện này. Bất quá này đó fan nhóm cũng thực lý trí. Chưa nói hội siêu Việt Tứ Vương lấy cái thứ nhất. Chỉ nói tranh thủ tiền tam môn sơ dù sao chỉ cần một cái thu dẫn chinh chính là không thể siêu. Việt tồn tại, này vi bác còn bắt tại đứng đầu vi bác thượng. Nhìn đến sẽ không chính là Diệp Thiều Hoa fan. Còn có này hắn quốc gia tuyển thủ fan. Tranh cái đệ tam. Tứ vương mỗi một cái đều có quá 400.000 phiếu lịch sử. Cho dù là Cố Hàm cũng không dám nói chính mình đệ tam. Các ngươi 2.000 nhiều vạn phiếu nhân làm sao đến lớn như vậy mặt. Ngoặc kép, hết chương.